Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 02, ta thích cho chó nhường đường. Ngày thứ hai, Hoàng Thịnh liền mang theo Nhậm Đình Đình xuất phát, tùy thân Mai cô hầu hạ, còn đi theo một cái sa phu đánh xe ngựa, bởi vì không có ý định ra ngoài quá lâu. Xem tướng sau liền lập tức trở về tới. Dù sao Nhậm Đình Đình tháng 8 lớn bụng, ở bên ngoài một mực bôn ba cũng không tốt, cho nên tùy thân hành lý cũng không có nhiều. Khinh xa giản đi, chỉ có một kiện đồ vật tương đối đặc thù. Đó chính là Hoàng Thịnh cố ý mang lên chậu hoa thực vật. Chậu hoa bị một cái kích thước dán vào mộc chuông bảo bọc, để người thấy không rõ đồ vật bên trong. Đây là Hoàng Thịnh đoạn thời gian trước nghiên cứu mình Plan vs Zombie hệ thống, mà đột nhiên nghĩ đến một cái sáng ý, cố ý triệu hoán đi ra một gốc đặc thù thực vật. Dù sao lấy Hoàng Thịnh thực lực bây giờ, bình thường yêu ma quỷ quái đều không phải hắn đối thủ. Chỉ có thế tục một vài thứ mới có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm. Mà cái này mai đặc thù thực vật liền có thể đền bù Hoàng Thịnh hiện tại tự thân một loại nhược điểm, tăng cường thực lực của hắn, đề cao hắn phòng bị chi lực. Cho nên lần này đi xa nhà, Hoàng Thịnh cố ý mang tới nó. Trong lúc đó Nhậm Đình Đình không phải là không có hỏi thăm qua, đều bị Hoàng Thịnh cười cười liền đem thoại đề dẫn đi. Nhậm Đình Đình tâm buộc lên từ gia trấn phụ cận cái kia thiết bản thần toán, cũng không có cùng Hoàng Thịnh làm nhiều so đo. Sa phu đuổi đến một ngày xe ngựa, rốt cục đi tới từ gia trấn, ký túc tại một cái khách sạn bên trong. Bởi vì đêm xuống, cho nên Hoàng Thịnh một đám người tại trong trấn tìm gian khách sạn dừng chân một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Thịnh liền bị nóng vội Nhậm Đình Đình đánh thức. Hoàng Thịnh im lặng cười khổ một tiếng về sau, rửa mặt dùng qua bữa sáng, lưu lại sa phu tại trong khách sạn chiếu khán xe ngựa. Tiện tay nắm Nhậm Đình Đình tay, đi theo Mai cô, hướng từ ra bên ngoài trấn vị kia thiết bản thần toán dừng chân đi đến. Đi tại trong trấn thời điểm, một đội quân trang ăn mặc đội ngũ trải qua, lôi kéo từng dương đồ vật, vô cùng náo nhiệt hướng lấy thị trấn nơi nào đó hào trạch đi đến. Ở đây liền không thể không nói, nhà này cái gọi là hào trạch, kỳ thật cũng là tương đối trong trấn phòng ở mà nói. Toàn bộ thị trấn phòng ốc, cùng Nhậm gia trấn, dù là Hoàng Thịnh ở làng so ra, đều kém hơn không ít. Đi ngang qua người đi đường khí sắc, cũng là chết lặng chiếm đa số. Không giống Nhậm gia trấn cùng làng người, tương đối tinh thần phấn chấn. Liền ngay cả Hoàng Thịnh hiện tại ở cái gọi là khách sạn, cũng là lâu năm thiếu tu sửa, phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi lạ. Khắp nơi chi tiết có thể thấy được tổn hại, thực phẩm hương vị cùng vệ sinh cũng là không bằng Hoàng Thịnh trước đó tại Nhậm gia trấn ở khách sạn. Đây cũng là Nhậm Đình Đình sáng sớm liền tỉnh lại nguyên nhân một trong. Bởi vì nàng ở không quen nha. Lúc đầu thị trấn đường đi liền không rộng rãi, quân đội hành quân đem đường đều chặn. Bất đắc dĩ, Hoàng Thịnh chỉ có thể né tránh tại hai bên đường, chậm đợi lấy quân đội đi qua. Cũng may đội ngũ không dài, không bao lâu, quân đội liền đi đến. Sau lưng vây quanh một đám ăn mặc đơn giản lão bách tính, tại cao hứng bừng bừng thảo luận. Hoàng Thịnh đột nhiên lên lòng hiếu kỳ, kéo qua một cái nhìn tương đối đàng hoàng người, hỏi, vị đại ca này, hỏi một chút, bọn này quân đội là chuyện gì xảy ra? Vị này đàng hoàng người đầu tiên là kỳ quái nhìn Hoàng Thịnh một đám người, có thể là tương đối lạ mặt, cho nên nhìn nhiều mấy lần, bất quá ngược lại là thành thật hồi phục Hoàng Thịnh vấn đề. Người là kẻ ngoại lai à? Không rõ ràng cũng bình thường, chúng ta từ gia trấn từ đại soái tại bên ngoài trấn tìm được một chỗ bảo tàng, kéo thật nhiều vàng bạc châu báu trở về, nghe nói còn có một tôn kim Phật. Nói, người đàng hoàng này trong mắt thả ra hâm mộ quang mang. Nha, Hoàng Thịnh gật gật đầu, thầm nghĩ khó trách, về phần kim Phật những này hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Trong nhà còn có mấy trăm lượng hoàng kim không dùng hết đâu. Lại thêm trước kia Nhậm gia sinh ý cũng tại Nhậm Đình Đình thủ hạ kinh doanh. Một ngày thu đấu vàng không thể nói, nhưng mỗi ngày tiền kiếm được cũng sẽ không thiếu. chống đỡ lấy Hoàng Thịnh hiện tại chi tiêu là dư xài. Người đàng hoàng này nhìn thấy Hoàng Thịnh bình tĩnh sắc mặt, lại là có chút muốn nhiều, nhịn không được nhiều dặn dò vài câu. Huynh đệ, ta nhưng nói cho ngươi, không nên đánh những thứ này chủ ý. Ai không biết chúng ta từ gia trấn từ đại soái uy danh. Hoàng Thịnh nhịn không được cười khẩy. Hắn tới này cái thế giới lâu như vậy, đối với thế giới này, cắt cứ một cái thị trấn liền dám danh xưng đại soái người, cũng không phải không hiểu rõ. Cái gọi là đại soái cũng bất quá là một cái doanh cấp đơn vị chủ quan mà thôi. Một cái doanh đầy biên cũng bất quá 600-700 người, nhưng thường thường không đạt được tiêu. Bởi vì có rất nhiều trợ cấp tại, phổ biến đều là 400-500 người. Cái này còn tính là có lương tâm, gặp gỡ một cái thật hung ác đại soái, 200-300 người doanh cũng không phải chưa thấy qua. Mà Hoàng Thịnh, không nói hắn vô chú thi pháp năng lực, liền nói hắn sắp luyện thành cương thi, đau thương bất nhập, những quan binh này đối bọn chúng liền không có biện pháp. Chỉ cần Hoàng Thịnh mình bảo hộ, đừng bị súng pháo làm bị thương liền tốt. Hoàng Thịnh là căn cứ vào mình thực lực, đối vị này cái gọi là đại soái phát ra thiện ý khinh thị, lại bị vị này người thành thật nhìn ở trong mắt, nghĩ sai, vị này người thành thật cũng là lòng nhiệt tình người, lại khuyên, tiểu huynh đệ, ngươi không nên xem thường chúng ta từ đại soái, liền nói chúng ta từ đại soái thủ hạ quân chính quan đại nhân. Bất kỳ cái gì trộm vặt móc túi rơi xuống trong tay hắn, đều là xử bắn hạ tràng. Nghe nói hôm nay liền có cái tội phạm, cũng bị chộp tới xử bắn đâu. Vị này người thành thật tốt bụng, thực sự để Hoàng Thịnh buồn cười nở nụ cười. Bên cạnh Nhậm Đình Đình trong tay nhẹ nhàng kéo qua Hoàng Thịnh tay, ra hiệu hắn không cần chậm trễ thời gian. Thế là, Hoàng Thịnh từ trong ngực cầm qua một cái đại dương, đưa cho người thành thật, nói, vị đại ca này, ta là mang ta lão bà tới đoán mệnh, ngươi đừng ta nghĩ thành một cái người xấu. Tốt, chúng ta đi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ta là một người tốt chính là. Hoàng Thịnh quay người, trong lòng lại yên lặng nói một câu, còn lại người đàng hoàng kia, mặt mũi tràn đầy mừng thầm, không nghĩ tới tùy tiện trả lời cái vấn đề, liền đạt được một cái đại dương ban thưởng. Vị kia cái gọi là thiết bản thần toán, nhà tại bên ngoài trấn, không phải rất xa, nhưng cũng không phải rất gần, phải đi qua một đầu thật dài đường đất, đường lát đá cuối cùng chính là nàng nhà, đi có chừng hơn nửa giờ, Hoàng Thịnh một đám người liền đi tới đầu này đường đất bên trên. Tại đầu này đường đất bên trên lại đi một hồi, đột nhiên đối diện liền đi tới hai cái nghênh ngang phách lối thân ảnh. Hai cái này thân ảnh đi vào xem xét, đi ở phía trước cái kia, giữ lại dâu ria, người mặc màu nâu đỏ cân vạt quần áo, chính nhìn chung quanh, không biết đang tìm cái gì, mà đứng tại phía sau hắn nam tử kia, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu đội một đỉnh màu đen mũ, bên hông phình lên, tựa hồ mang theo lợi khí, mặc một bộ màu trắng cân vạt quần áo. Lúc này chính một mặt không kiên nhẫn nhìn xem Hoàng Thịnh một đám người. Bởi vì trên đường không có người quan hệ, Hoàng Thịnh một đám người đi tới liền đem đầu này đường đất đường đi chiếm hơn phân nửa. Hai nam tử tại Hoàng Thịnh ba người trước mặt ngừng lại. Phía trước cái kia màu nâu đỏ quần áo, giữ lại dâu ria nam tử, vượt lên trước lấy vênh váo tự đắc nói chuyện. Uy, các người mấy người kia, có nghe hay không qua chó ngoan không cản đường. Ba, một tiếng, màu nâu đỏ nam tử ôm đầu, đau đến kêu thảm thiết. Nguyên lai là cái kia đứng tại phía sau hắn quần áo màu trắng nam tử, quăng một bàn tay cho hắn. Lão đại ngươi vẫn là lão đại ta. Ngươi nói trước đi, vẫn là ta nói chuyện trước. Quần áo màu trắng nam tử nổi giận đùng đùng chất vấn màu nâu đỏ quần áo nam tử. Lão đại ngươi, người nói trước đi, màu nâu đỏ nam tử chặn lấy miệng, gãi đầu, ủy khuất nói, cái này quần áo màu trắng nam tử mới thỏa mãn gật gật đầu. Quay tới, vênh váo hung hăng mà nhìn xem Hoàng Thịnh ba người, cười gằn nói, có nghe hay không, chó ngoan không cản đường. Cái này quần áo màu trắng nam tử, quả thực chính là đem hắn tiểu đệ lời nói cho đổ lậu. Bất quá cái này phách lối cũng dẫn tới Hoàng Thịnh bất mãn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ quang, chân đạp trước một bước, liền muốn giáo cái này xỏa bức hắc lão đại nam chữ, làm người như thế nào. Nhậm Đình Đình phát giác ý đồ của hắn, tay nhỏ chăm chú lôi kéo Hoàng Thịnh tay, khẩn trương nhìn xem Hoàng Thịnh, lắc đầu, không hy vọng hắn sinh sự. Hoàng Thịnh nhìn xem Nhậm Đình Đình lo lắng ánh mắt, còn có đứa bé trong bụng của nàng, lắc đầu cười cười, ta đã nói với ngươi đâu, sợ choáng váng, chó ngoan không cản đường. Quần áo màu trắng nam tử thấy Hoàng Thịnh không có phản ứng, lại mắng. Hoàng Thịnh toét ra cười miệng, trong mắt thả ra trào phúng quang mang, ôn hòa nói, ta cùng ngài tương phản, ta thích cho chó nhường đường. Nói xong, liền lôi kéo Nhậm Đình Đình, mang theo Mai cô, né tránh đến đường đất một bên. Có lẽ là Hoàng Thịnh nói, ngài chữ, có lẽ là Hoàng Thịnh né tránh động tác, để quần áo màu trắng nam tử rất hài lòng. Hắn cười lớn một tiếng, tính ngươi tiểu tử thức thời. Liền mang theo màu nâu đỏ quần áo nam tử đi về phía trước. Về phần Hoàng Thịnh trong lời nói châm chọc, vậy mà không có nghe được. Hoàng Thịnh dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem hai nam tử đi xa, cùng Nhậm Đình Đình Mai cô hai người đều không còn gì để nói, nở nụ cười, vừa cười bên cạnh tiếp tục đi đường. Mà đi xa hai nam tử bên này, đột nhiên màu nâu đỏ nam tử kêu lớn lên, lão đại, làm gì? Quần áo màu trắng nam tử lại đánh mình tiểu đệ một bàn tay, tức giận nói, lão đại, ta nhớ tới, vừa rồi người nam kia là đang mắng chúng ta là chó. Hắn nói hắn thích cho chó nhường đường, sau đó lại cho chúng ta nhường đường, không phải liền là đang nói chúng ta là chó sao? Quần áo màu trắng nam tử cũng kịp phản ứng, tức giận đến hắn một quyền đánh về phía mình tiểu đệ trên mặt. Đem hắn đánh cho té lăn trên đất, hung tợn mắng, ngươi làm sao không nói sớm, ta cũng là vừa nghĩ đến, màu nâu đỏ nam tử ủy khuất nói, vừa vịn đĩa, dãy giụa phải đứng lên, lúc này tay của hắn tựa hồ mò tới một khối thứ gì. Màu nâu đỏ nam tử tập trung nhìn vào, là một thanh súng ngắn, còn sáng lòe lòe, màu nâu đỏ nam tử lập tức toàn thân đều đã hết đau. Giơ tay lên thương, nhìn kỹ, hưng phấn nói, vàng, là thật, vàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.